Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đệ 526 từ 70. Trình Du Cẩn đêm khuya phát động, chủ điện ánh đèn lập tức sáng, thực mau Liên Kiều từ trong điện chạy ra, quần áo đều không kịp bộ khẩn, liền vội vàng hô, mau đi kêu bà đỡ lại đây. Phòng bếp nhỏ chạy nhanh nấu nước, Thái Tử Phi phát động. Này một tiếng kêu to, đem Đông Cung mọi người đều kinh ngạc lên, theo sau sóng gợn tầng tầng truyền lại, cả tòa Tử Cấm Thành một tòa tiếp một tòa cung điện sáng lên tiểu đèn. Tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp cung thành mỗi một góc. Thái Tử Phi, muốn sinh, Trình Du Cẩn đau cơ hồ mất đi ý thức, nàng nửa đêm đột nhiên đau tỉnh, cảm giác được dưới thân không thích hợp, biết đây là nước ối phá, lập tức gọi người. May mà Lý Thừa Cảnh giác nhẹ, nàng vừa ra thanh liền tỉnh, lúc sau Trình Du Cẩn bị dịch đến chuyên môn phòng sinh. Trước mắt tất cả đều là một thật mạnh bóng người đong đưa. Trình Du Cẩn đều phân không rõ rốt cuộc ai là ai. Nàng đau hồi lâu, sinh hài tử lại nói tiếp đơn giản, bởi vì mỗi người đàn bà đều phải trải qua, cho nên thoạt nhìn tựa hồ không có gì quan trọng, nhưng là chỉ có trải qua quá người. Mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu đau. Đến cuối cùng, Trình Du Cẩn tinh thần đều hoảng hốt, nàng nhớ rõ chính mình nửa đêm khi phát động. Hiện tại, bên ngoài ánh mặt trời phá lệ lượng, tựa hồ đều mau trời đã sáng. Trình Du Cẩn bên tai tất cả đều là các loại tiếng gào. Có bà đỡ, cũng có nha hoàn, Trình Du Cẩn nhớ rõ. Kiếp trước nàng sinh hài từ thời điểm, cũng khó sinh, cả đời này là song thai. Tựa hồ còn muốn càng gian nan chút, hoảng hốt chi gian, nàng mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ bóng người, nàng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng là trong đầu có một cái không thể hiểu được thanh âm nói cho nàng. Đó là nàng kiếp trước hài tử, kiếp trước, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên, nàng liều mạng tánh mạng sinh hạ, kết quả lại vô duyên thấy chẳng sợ một mặt hài tử. Sau lại, đứa nhỏ này từ Trình Du Mặc nuôi lớn, bởi vì mẹ kế kiêm gì được sủng ái, thực mau sinh hạ tân con vợ cả. Đứa nhỏ này từ nhỏ khuyết thiếu chú ý, khi còn nhỏ vâng vâng dạ dạ, trưởng thành trở nên đần độn độ nhật lên, Hoắc Trường Nguyên đối hắn càng ngày càng thất vọng, cuối cùng, rốt cuộc quyết định đổi thế tử. Đứa bé kia đêm khuya mua say, trượt chân rơi vào trong hồ, như vậy kết thúc ngắn ngủi cả đời. Trình Du Cẩn nghe được người kia ảnh thê lương mà thét chói tai, người như thế nào có thể như vậy? Ích kỷ, gặp thái tử liền khác phàn cao chi, cả làm thái tử phi không nói, còn muốn từ bỏ ngươi kiếp trước hài tử sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy, ngươi hài tử liền hoàn toàn biến mất. Tháng 11 năm 30, vào đêm sau cực lãnh, Hoắc Trường Nguyên ở gió lạnh chung huấn luyện một ngày. Bởi vì Dương Thủ Phụ một chuyện, trong quân đội cũng đã chịu liên lụy, gần đây đứng thành hàng chi phong cực thịnh, Hoắc Trường Nguyên thể xác và tinh thần đều mệt, cho rằng về nhà sau rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí. Lại phát hiện hầu phủ một mảnh tĩnh mịch, Hoắc Trường Nguyên đi cho mẫu thân thỉnh an, lại thấy Hoắc Tiết Thị lạnh mặt ngồi, âm dương quái khí mà nói, dưỡng nhi tử quả nhiên đều là lỗ vốn mua bán. Nữ nhi tốt xấu còn biết hướng về nhà mẹ đẻ, dưỡng nhi tử, vì hắn đào tim đào phổi, cuối cùng nhân gia chỉ nhớ rõ chính mình tức phụ, Hoắc Trường Nguyên vô pháp. Chỉ có thể ôn tồn khuyên đã lâu, Hoắc Tiết Thị mới xoay sắc mặt, lôi kéo hắn lại nhải nói rất nhiều Trình Du Mặc nói bậy. Không có người đang nghe người nói hết phụ năng lượng sau còn có thể bảo trì hảo tâm tình. Mặc dù người kia là chính mình mẫu thân cũng giống nhau. Hoắc Trường Nguyên mỏi mệt chi ý càng sâu. Hắn trở lại chính mình trong phòng. Phát hiện trong viện cũng không có đốt đèn. Chính phòng một mảnh đen nhánh. Hoắc Trường Nguyên thản nhiên sinh ra một loại chán ghét. Hắn còn không có đi vào. Cũng đã đối một hồi muốn đối mặt sự tình sinh ra bực bội. Quả nhiên, Trình Du Mặc ngồi ở đen tuyền trong phòng. Ô ô khóc thút thít. Thấy Hoắc Trường Nguyên trở về, Trình Du Mặc không có tiếp đón hắn, mà là bối qua thân, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hoắc Trường Nguyên vừa mới khuyên qua Hoắc Tiết Thị, Hiện tại Trình Du Mặc cũng như vậy. Hoắc Trường Nguyên thật sự không có dư thừa cảm xúc. Hắn phi thường mỏi mệt, ngồi xuống cấp chính mình đổ ly trà. Phát hiện thế nhưng là lạnh. Hoắc Trường Nguyên đã có điểm sinh khí. Hắn miễn cưỡng nhịn xuống. Hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Lại, cái này chữ không biết chọc chúng Trình Du Mặc nơi đó. Nàng lập tức bạo phát, quay người lại tiêm giọng nói hô to ta có thể làm sao vậy? Ta bất quá chính là một cái người đàn bà đanh đá. So không được hầu ra giải ngữ hoa thiện giải nhân ý. Ngươi nếu là ghét bỏ, vậy đi ra ngoài a. Vừa trở về đã bị người như vậy giống. Hoắc Trường Nguyên thật sự có quay đầu liền đi xúc động. Nhưng là hắn biết hắn nếu là đi rồi, sự tình chỉ biết càng khó giải quyết. Nói đến cùng, này đó cục diện rối rắm đều là của hắn. Hoắc Trường Nguyên cố nén cảm xúc, nói ta chỉ là hỏi một câu. Ngươi tựa như cái pháo đốt giống nhau nổ mạnh. Có việc nói sự, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đều do ta không năng lực, đã vô hằng Nga chi mạo. Cũng không ban tào chi tài, ta rớt hài tử, căn cơ bị thương đến, nhiều năm như vậy đều không có lại hoài thượng hài tử. Ta đã là một phế nhân, diện mạo khó coi, tính cách không thảo hỉ, cũng sẽ không bát diện linh lung thảo đại gia niềm vui. Hầu gia còn giữ ta làm cái gì? Không ngại một tờ hưu thư đem ta tống cổ về nhà mẹ đẻ. Ta cũng có thể là cái thanh thanh bạch bạch tới. Thanh thanh bạch bạch đi, khỏi bị phong sương vũ tuyết giày xéo, Hoắc Trường Nguyên nghe được giày xéo. Cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ở ngươi trong mắt, gả đến ta Hoắc gia, thế nhưng là phong sương vũ tuyết giày xéo. Một khi đã như vậy, ta cũng không dám lưu ngươi, nơi nào ấm áp, Trình nhị tiểu thư liền đi nơi nào đi, Trình Du Mặc tiếng khóc lập tức biến yếu. Nàng như thế nào là thật sự tưởng hòa ly, nàng chỉ là cố ý chọc giận một hơi Hoắc Trường Nguyên. Muốn cho hắn tới hống nàng, nàng không nghĩ tới, Hoắc Trường Nguyên thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Trình Du Mặc không tiếp cha, khóc đến càng thêm bi thương, lúc trước ngươi là như thế nào cầu ta gả ngươi. Lúc trước ngươi đối ta như thế nào thệ Hải Minh Sơn. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền đều đã quên sao. Ta liền nói bà vì cái gì lại nhắc tới nạp thiếp. Theo ta thấy, rõ ràng là chính ngươi ý động đi. Nguyên lai lại là bởi vì nạp thiếp. Hoắc Trường Nguyên thật là nói không nên lời mỏi mệt ta lúc trước ở Thái Tử Phi trước mặt thề. Nói sẽ không nạp thiếp, tự nhiên liền sẽ không nạp thiếp. Ngươi vì cái gì luôn là dây dưa không thôi. Nhắc tới Thái Tử Phi, bọn họ hai người đều lặng im một chút. Trình Du Mặc trong lòng đột nhiên đau xót, Hoắc Trường Nguyên nói chém đinh chặt sắt, chính nghĩa lẫm nhiên, có thể thấy được nói chuyện khi xác thật không thẹn với lương tâm ni như vậy. Hắn rốt cuộc là ở đối thê tử làm hứa hẹn đâu? Vẫn là đối Thái Tử Phi. Trình Du Mặc trong lòng chua xót, nói ra nói liền càng thêm bén nhọn, rốt cuộc là ai dây dưa không thôi. Hảo, ngươi nói ngươi không nghĩ nạp thiếp. Vậy ngươi đi nói cho bà a, nàng cả ngày được thất tâm phong giống nhau tưởng cho ngươi tác nữ nhân. Những lời này, ngươi đi cùng nàng nói a. Hoắc Trường Nguyên giận tím mặt làm càn. Ngươi dám nói như vậy mẫu thân. Trình Du Mặc nói xong lúc sau cũng cảm thấy nói lỡ. Nhưng là Hoắc Trường Nguyên như vậy giống nàng, nàng ngược lại không chịu sửa miệng. Trình Du Mặc tiêm thanh hét lên, chẳng lẽ nàng không phải sao? Nhà ai mẫu thân sẽ như vậy xem nhi tử, nhà ai bà sẽ dò hỏi nhi tử cùng con dâu chuyện phòng the chi tiết. Ngươi thật sự không cảm thấy ngươi mẫu thân có vấn đề sao? Hoắc Trường Nguyên tay áo đem trên bàn chung trà toàn bộ quét đến trên mặt đất. Chỉ vào Trình Du Mặc, giận không thể át ngươi. Ngươi, Trình Du Mặc bị liên tiếp đánh nát đồ sứ hoảng sợ. Nàng cả người co rúm lại một chút. Suýt nữa bị bắn tóe toái cha chọc đến đôi mắt, Trình Du Mặc ủy khuất lại sợ hãi. Ô ô khóc ròng nói, ngươi thế nhưng đối ta quăng ngã đồ vật. Ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Ngươi dứt khoát đem ta ngã chết đi, tựa như lần trước ngã chết con của chúng ta như vậy. Ta đã chết, vừa lúc cùng dưới suối vàng hài nhi đoàn tụ, chúng ta mẹ con đi rồi. cho ngươi đằng ra vị trí, làm cho ngươi đi cưới chính mình ý trung nhân. Nhắc tới thượng một cái hai từ, Hoắc Trường Nguyên khí thế rõ ràng yếu đi đi xuống. Đối với thất thủ thương tổn bọn họ hài tử, Hoắc Trường Nguyên cũng thập phần tự trách. Trình Du Mặc lần đầu tiên nhắc tới, Hoắc Trường Nguyên còn áy náy không kềm chế được, chỉ cảm thấy đối Trình Du Mặc vạn phần thua thiệt, nhưng là Trình Du Mặc một lần lại một lần mà nói. Mỗi lần tưởng đạt tới cái gì mục đích thời điểm, liền dọn ra hắn lần đó sai lầm ni Hoắc Trường Nguyên áy náy. Cũng ở nhất biến lăng trì chung, biến thành chết lặng, chán ghét, cùng hận, Hoắc Trường Nguyên thật lâu không nói gì. Cuối cùng lạnh lùng mà, không có chút nào cảm tình hỏi, là ta thực xin lỗi ngươi. Cho nên ngươi muốn thế nào? Hòa ly sao? Trình Du Mặc kinh hãi. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Là ngươi mẫu thân buộc ta nạp thiếp, là nhà các ngươi thực xin lỗi ta, ngươi thế nhưng đối ta hòa giải ly. Hoắc Trường Nguyên nhíu mày. Khẩu khí thập phần không kiên nhẫn, có việc nói sự. Ngươi lại liên lụy mẫu thân của ta. Đừng trách ta đối với ngươi vô tình, Trình Du Mặc đôi mắt trừng đến đại đại. Chậm rãi cảm thấy hỏng mất cho nên, ngươi chưa từng có cảm thấy mẫu thân ngươi có sai. Phải không? Hoắc Trường Nguyên không thể nhịn được nữa. Nói, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm mẫu thân. Ngươi có thể hay không thành thục điểm? Hoắc Trường Nguyên tuy rằng không có trả lời vừa rồi vấn đề, nhưng là xem hắn nhíu chặt mày, hiển nhiên thâm chấp nhận, thậm chí cảm thấy Trình Du Mặc như vậy hỏi, vốn dĩ chính là ở mạo phạm hắn mẫu thân. Trình Du Mặc nước mắt phác rào mà rơi, ngươi không phải nói thích nhất ta thiên chân ngây thơ bộ dáng sao? Quả nhiên được đến liền không hề quý trọng, ngươi rõ ràng nói ngươi yêu nhất ta không dành thế sự thuần khiết. Hiện tại cưới ta, lại nói ta không thành thục. Hoắc Trường Nguyên cũng cảm thấy đầy ngập bị đè nén. Bất mãn nói, ngươi đều lớn như vậy người. Liền chính mình trong sinh hoạt việc nhỏ đều xử lý không tốt. Ngươi thế nhưng cảm thấy kiêu ngạo. Trình Du Mặc vốn đang tính ổn định cảm xúc. Nghe thế câu nói lập tức tạc. Nàng đứng lên hung hăng đem bên người đồ vật ném tới trên mặt đất. Tê Thanh hỏi, vậy ngươi có phải hay không hối hận? Ngươi cảm thấy ai thành thục ổn thỏa? Trình Du Cẩn sao? Trình Du Mặc còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Trường Nguyên dùng sức che miệng lại. Trình Du Mặc ô thẳng kêu. Hoắc Trường Nguyên lòng còn sợ hãi mà nhìn ngoài cửa sổ. Thấy cũng không người phát giác, mới nghĩ mà sợ mà buông ra che lại Trình Du Mặc miệng tay. Thấp A nói, ngươi điên rồi. Loại này lời nói ngươi cũng dám nói bậy. Đó là Thái tử Phi, Trình Du Mặc khó khăn tránh thoát Hoắc Trường Nguyên tay. Từng ngụm thở dốc, nàng thân sắc buồn bã, trên má treo nước mắt, biểu tình tựa khóc lại tựa cười, thoạt nhìn thập phần quái dị Thái tử Phi. Ha ha, Thái tử Phi, mấy chữ này nói ra, Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên đều trầm mặc, tên này phảng phất là nào đó chìa khóa, chỉ cần không đề cập tới khởi. Bọn họ hai người còn có thể làm bộ phu thê cãi nhau. Bốn phía khắc khẩu, nhưng mà hôm nay Trình Du Mặc cảm xúc kích động dưới không quan tâm mà hô lên Trình Du Cần. Phảng phất lồng sắt chung mãnh thú bị thả ra, hai người tận lực che giấu xấu xí tình cảnh, rốt cuộc nhìn không sót gì. Bọn họ cho rằng chính mình cảm tình là bầu trời nguyệt. Tuy có khắc khẩu, nhưng cũng là bình thường tròn khuyết. Nhưng là đâm thủng hai người cam chịu kia tầng giấy cửa sổ sau, mới phát hiện nội bộ tất cả đều là gồ ghề lồi lõm vết thương. Cơ hồ không có hoàn chỉnh địa phương, người ngoài tưởng ngược luyến tình thâm, càng thương tổn càng chân thành tha thiết, thời gian dài chính bọn họ cũng như vậy cho rằng, nhưng kỳ thật, sớm đã vết thương chồng chất, khó coi, tên này, chính là bọn họ hai người trong lòng cấm kỵ. Đặc biệt người này hiện tại thành Thái tử Phi, người đang có thai, chúng tinh phủng nguyệt, bọn họ ngôn ngữ thoát ra chút nào bất kính, manh mối, đều sẽ cấp Hoắc gia mang đến họa sát thân. Hai người thật lâu sau đối diện không nói gì, cuối cùng là Hoắc Trường Nguyên dẫn đầu chịu không nổi, vội vàng bỏ xuống câu ta đi thư phòng ngủ, liền xoay người rời đi. Hoắc Trường Nguyên đi rồi. Trình Du Mặc đối với một thất hỗn độn, thoát lực hoạt đến trên mặt đất, bụng mặt đau khóc thành tiếng. Hoắc Trường Nguyên một mình đi ở gió lạnh gào thét lối đi nhỏ. Rõ ràng lý trí biết không có thể như vậy, nhưng là trong đầu nhịn không được tưởng, nếu hôm nay đứng nơi này chính là Trình Du Cần, nàng sẽ như thế nào xử lý đâu? Nếu là Trình Du Cần, nàng sẽ không nói, Hòa Ly, Hiêu Thư, loại này lời nói. Một khi nói ra, liền đại biểu nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy, suy xét hảo muốn chính thức tách ra, nàng cũng sẽ không dùng mất đi hài tử công kích trượng phu. Sẽ không làm cho trượng phu mặt mắng bà nói bậy. Sẽ không làm trượng phu đêm lạnh về nhà, đẩy môn lại là một phòng vắng lặng, liền ly trà nóng đều không có. Không, nếu là Trình Du Cần, hôm nay này hết thảy, từ căn bản thượng liền sẽ không phát sinh, Trình Du Cần sẽ không cùng bà nháo đến không chết không ngừng. Bọn họ sẽ không bởi vì nạp thiếp mà phu thê phản bội. Bọn họ sẽ không mất đi đứa bé đầu tiên. Hoắc Trường Nguyên trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ dày đặc kịch liệt đau. Kỳ thật bọn họ mất đi đứa bé đầu tiên. Hắn kiếp trước cùng Trình Du Cần cái thứ nhất nhi tử. Cũng là duy nhất một cái nhi tử. Chết ở lạnh băng trong hồ. Lúc ấy bên người thậm chí liền cá nhân đều tìm không thấy. Đây là hắn báo ứng sao? Hai đời, nhất chờ mong. Trên thực tế cũng là yêu nhất đứa bé đầu tiên, thế tất lưu không được, hiện giờ mỗi người khen thái tử phi, kỳ thật vốn nên là hắn thê tử, kinh thành người nào không cực kỳ hâm mộ đông cung thái tử cùng thái tử phi kiêm điệp tình thâm. Cầm sắt hòa minh, thái tử thường phục đều là thái tử phi thân thủ đặt mua. Thái tử phi vô luận đi chỗ nào, thái tử tất tự mình đón đưa, hai người dung mạo xứng đôi. Khí độ ung dung, đã có thể cùng chơi cờ vẽ tranh, nói nay luận cổ, cũng có thể lẫn nhau nói giỡn, nói chỉ có hai người mới hiểu chê cười, thế lực ngang nhau lại thân mật hiệp mật, có thể nói đem phu thê chi gian tề cùng thân, làm mẫu đến mức tận cùng. Là mọi người có thể tưởng tượng đến, hoàn mỹ nhất phu thê hình thức, nhưng mà, này đó tốt đẹp hôn nhân sinh hoạt, vốn nên là Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên dùng sức nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra mật mật đau. Hắn lúc trước vì cái quỷ gì mê tâm hồn, đi cùng Trình Du Cần lui hôn. Kiếp trước khi, hắn vì cái gì không có quý trọng Trình Du Cần, mà là hại nàng chết Sermony mọi người trong miệng giai thoại. Vốn dĩ nên là bọn họ, tình cảm tựa như một con ngủ đông mãnh thú. Một khi thoát lung rốt cuộc áp lực không được. Hoắc Trường Nguyên ngay sau đó nhớ tới càng nhiều hình ảnh. Mấy ngày nay tới giờ hắn vẫn luôn đau khổ ức chế. Lại vào giờ phút này thất bại trong gang tấc, bắn ra ào ạt, hắn kiếp trước thời điểm, không nên trong thời kỳ mang thai bởi vì không thể nhẫn tâm mà dung túng Trình Du Mặc. Không nên ở biết được chân tướng khi tâm sinh động diêu mà đi quân doanh trốn tránh. Hắn nhất không nên, là không nên bởi vì không biết như thế nào đối mặt Trình Du Cần. Mà ở Trình Du Cần sinh sản ngày đó lảng tránh ở tại biệt thự. Làm cho Trình Du Cần khó sinh mà chết. Hắn rốt cuộc minh bạch, đường hắn từ băng thiên tuyết địa chung khôi phục chi giác. Hao hết toàn thân sức lực đem đôi mắt chi khai một cái phùng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia su lệ vô song quang mang dạng dỡ thiếu nữ. Mới là hắn ảo mộng chung, mỹ lệ thần nữ, thiếu nữ tươi đẹp huyên huyên, mỹ diễm không gì sánh được. Đối với hắn, gật đầu cười, kia trong nháy mắt, Hoắc Trường Nguyên nghe được trong lòng thứ gì vỡ vụn thanh âm ni hắn cho rằng chính mình động. Tâm là đối cái kia cứu hắn nữ tử, kỳ thật, là ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia thiếu nữ. Lúc sau Hoắc Trường Nguyên sở hữu đối với Trình Du Mặc thích. Si mê, thậm chí chấp niệm, kỳ thật đều là bởi vì này dựng lên, cũng không phải bởi vì có người cứu hắn, kia chỉ là cảm kích mà thôi. Chân chính làm hắn trầm mê điên cuồng, là lúc trước mở mắt ra kia kinh hồng thoáng nhìn, từ đây ân nhân cứu mạng bóng dáng cùng trước mắt thần nữ trùng hợp. Thế cho nên làm Hoắc Trường Nguyên phi khanh không cưới, vô pháp tự kềm chế, Hoắc Trường Nguyên đem phần cảm tình này. Nhổ chồng tới rồi Trình Du Mặc trên người, hắn cũng vẫn luôn cho rằng, chính mình ái chính là Trình Du Mặc, cho nên kiếp trước Trình Du Mặc báo cho hắn chân tướng thời điểm. Hoắc Trường Nguyên mới có thể như vậy dối dám, thống khổ, hắn đối chính mình trong lòng thần nữ cảm tình như vậy chân thành tha thiết. Thế cho nên người này cùng Trường Đồng dạng gương mặt thê tử phân cách mở ra thời điểm. Hoắc Trường Nguyên đau đớn muốn chết, hắn trốn tránh thật lâu sau, không biết nên như thế nào đối mặt này hết thảy. Nhưng mà hắn vừa mới vừa định rõ ràng quá vãng đã qua đời. Kinh Hồng vừa thấy mê luyến so bất quá củi gạo mắm muối trách nhiệm. Hoắc Trường Nguyên mới hạ quyết tâm đối thê nhi phụ trách. Liền nghe được hầu phủ hạ nhân bẩm báo. Phu nhân đã chết, nàng đã chết, Hoắc Trường Nguyên tức khắc đau lòng thở không nổi tới. Hắn hỏi vài biến, mới tuyệt vọng phát hiện đó là thật sự. Sau lại thật dài một đoạn thời gian. Hoắc Trường Nguyên cũng không dám xem trưởng tử mặt, chỉ cần nhìn đến trưởng tử ba phần giống Trình Du Cẩn mặt. Hoắc Trường Nguyên liền phảng phất trở lại nghe được Trình Du Cẩn tin người chết cái kia sáng sớm. Đau lòng đến phát sợ, thậm chí làm hắn vô pháp nói chuyện, cơ hồ muốn đem hắn xé rách đau lòng rốt cuộc làm Hoắc Trường Nguyên minh bạch. Hắn ái người, nhất kiến trung tình phi khanh không cưới người, rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, đã quá muộn, kiếp trước đau phảng phất cùng nhau đưa tới kiếp này. Hiện tại Hoắc Trường Nguyên trong lồng ngực cũng bắt đầu ẩn ẩn co rút đau đớn. Hoắc Trường Nguyên thống khổ vạn phần, cũng hối hận vạn phần. Hắn hối hận nhất sự tình, chính là kiếp trước ở Trình Du Cẩn sinh sản khi, hắn không có canh giữ ở hiện trường, cũng không có thể nói phục chính mình mẫu thân. Thế cho nên Hoắc Tiết Thị tê liệt mà nói ra, bảo tiểu, lúc này. Hoắc Trường Nguyên ở vận mệnh chú định sinh ra một loại trực giác. Hắn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn ra xa chính phương Bắc Tử Cấm Thành. Nàng có phải hay không? Sinh sản, giờ này khắc này, Trình Du Cẩn chính hãm ở kiếp trước kiếp này mê triều chung. Cái kia thanh âm còn ở đem hết toàn lực mà gào giống, ngươi không cần ngươi kiếp trước hài tử sao? Ngươi thân là mẫu thân, cứ như vậy không phụ trách nhiệm sao? Trình Du Cẩn đau thật lâu, thần trí đều dần dần mơ hồ. Nàng không biết giờ phút này là thật là huyễn, nàng cũng không biết, trước mắt người này rốt cuộc là nàng ảo tưởng ra tới. Vẫn là chân thật, vẫn luôn che giấu ở nàng lý trí dưới tâm ma. Nàng nhìn này đoàn mơ hồ bóng dáng, hỏi, ngươi là ai? Ta là ngươi kiếp trước chưa đến chết già hài tử, không? Ngươi không phải, Trình Du Cẩn nói ra những lời này sao? Linh đài đột nhiên thanh minh, đần độn hồi lâu thần hồn phảng phất chợt dẫm đến thực địa. Sở hữu lý trí cùng quyết đoán, đều chậm rãi lưu hồi thân thể của nàng. Trình Du Cẩn trong lòng càng thêm sáng ngời, nói chiếu ngươi nói như vậy. Ta nếu muốn đối xử tử tế chính mình hài tử, còn cần thiết gả cho Hoắc Trường Nguyên cái kia hỗn trướng. Chết lại một lần. Không, kia mới là đối hài tử chân chính không phụ trách nhiệm mà ni tưởng đối một người hảo. Nhất nên làm đến, chính là trước đối chính mình hảo, cha mẹ như thế. Trượng phu như thế, con cái cũng như thế. Ngươi không phải ta kiếp trước hài tử, ngươi là ta Trình Du Cẩn nói ra những lời này sau. Vẫn luôn khóa lại người kia trên người sương mù tản ra. Quả nhiên, hắc ảnh mặt sau là nàng chính mình mặt. Ta không biết ta vì cái gì sẽ mơ thấy kiếp trước. Chính là, ngươi không phải ta, ta không phải ngươi, ta cả đời này trước nay không gả cho quá Hoắc Trường Nguyên. Cái gọi là vô duyên hài tử, càng không thể nào nói đến. Chỉ cần là ta sinh, đều là ta hài tử, căn bản không có kiếp trước kiếp này chi biệt đối với kiếp trước. Ta hối hận nhất, không phải bị muội muội tu hú chiếm tổ. Không phải con trai độc nhất không được chết già, càng không phải gởi gắm sai người. Ta duy nhất băn khoăn, chính là ta vì chính mình tính kế cả đời. Lại ở tánh mạng thời điểm, đem quyết định ta sinh tử lựa chọn quyền, giao cho Hoắc Tiết Thị trong tay. Nhưng là hiện tại, ta trượng phu, ở ta quá quỷ môn quan khi đứng ở bên ngoài thay ta làm quyết định. Là Lý Thừa Cành, hắn đáng giá ta giao thác tánh mạng, cho nên... Kiếp trước đủ loại thị phi, rốt cuộc ảnh hưởng không được ta, nàng cho rằng nàng không để bụng kiếp trước. nàng cho rằng không có gì có thể ảnh hưởng nàng thần trí. Kỳ thật là có, đặc biệt là nàng chính mình chân chính đương mẫu thân, trong mộng bởi vì khó sinh dòng huyết mà chết đi chính mình. Cái kia bởi vì lạc hồ mà chết sớm hai tử, vẫn luôn ở trong tối trong mộng quấy nhiễu nàng tâm thần. Trình Du Cẩn chưa bao giờ tưởng, dùng lý trí áp chế nội tâm sợ hãi, nhưng mà càng áp lực càng bành trướng. Rốt cuộc ở nàng sinh sản hôm nay, tinh thần thân thể đều nhất suy yếu thời điểm, hoàn toàn bùng nổ, trực diện tâm bệnh mới có thể chân chính đi ra. Trình Du Cẩn nhìn dần dần hỏng mất sương mù, liền biết, nàng tâm bệnh hoàn toàn nhổ. Trình Du Cẩn rốt cuộc đột phá si ngốc, đủ loại kiểu dáng thanh âm lập tức dũng mãnh vào nàng trong óc. Bà đỡ cùng nha hoàn thấy Trình Du Cẩn đã lâu không có phản ứng, sợ tới mức đều phải đã chết, liều mạng hướng Trình Du Cẩn trong miệng tác nhân Samani hiện tại Trình Du Cẩn rốt cuộc có phản ứng. Các nàng vui mừng quá đỗi, sôi nổi hô to thái tử phi, kiên trì trụ, lại dùng lực. Trình Du Cẩn khóe mắt đột nhiên chảy ra ướt át lệ ý. Nàng vẫn như cũ tồn tại, Lý Thừa Cảnh còn ở bên ngoài chờ nàng, hắn là nàng cừu thúc thúc, là nàng hôn phu, cũng là nàng hài tử phụ thân. Hắn tại thế gian cô đơn phiêu bạc 14 dư, nàng như thế nào bỏ được bỏ xuống hắn một người. Trình Du Cẩn ở sơn cùng thủy tận chỗ đột nhiên bộc phát ra một cổ cậy mạnh. Dần dần, bên tai bà đỡ kinh hỉ mà hô to, nhìn đến đầu thái tử phi lại nỗ lực hơn, lập tức liền phải ra tới. Lý Thừa Cảnh đứng ở phòng sinh ngoại, một đêm qua đi, giờ phút này đông phương đã sáng lên mờ mờ bạch. Lý Thừa Cảnh ở gió lạnh trung thủ một đêm, tiến đến hỏi ý người tới tới lui lui đi rồi vài bát. Chỉ có Lý Thừa Cảnh, vẫn luôn đứng ở chỗ này, không ngừng có thái giám tới thỉnh Lý Thừa Cảnh đến chắc điện nghỉ tạm một vài. Lý Thừa Cảnh đều lắc đầu cự tuyệt, hắn như thế nào có thể buông tâm đi nghỉ ngơi. Rất nhiều lần Lý Thừa Cảnh nghe được bên trong mạo hiểm tiếng kêu, đều hận không thể chính mình đẩy cửa đi vào. Nguy hiểm nhất một lần, bên trong tất cả mọi người hô to Trình Du Cẩn tên, phảng phất là nàng té xỉu thời điểm. Lý Thừa Cảnh tay đã đặt ở phòng sinh cửa, nhưng là cuối cùng Lý Thừa Cảnh nhịn xuống. Hắn biết chính mình cái gì cũng đều không hiểu, đi vào chỉ có thể cấp bà đỡ cung nữ tăng thêm áp lực tâm lý. Mà Trình Du Cẩn như vậy ái mỹ hào cường, nàng không có chủ động xuất khẩu, tất nhiên là không muốn bị hắn nhìn đến như vậy chật vật trạng thái. Lại nói Lý Thừa Cảnh ở bên ngoài đứng, trên người có cho bụi có gió cát, tùy tiện tiến phòng sinh, chỉ sợ sẽ cảm nhiễm Trình Du Cẩn cùng hài tử. Hắn ngạnh sinh sinh nhịn một đêm, gió lạnh lạnh run, bọn thái giám đều nhịn không được thay đổi tam xóa ban. Chỉ có Lý Thừa Cảnh lù lù bất động, bên ngoài truyền đến gõ mõ cầm canh thanh, bầu trời rơi xuống nhỏ vụn bông tuyết. Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu nhìn phía vô tận trời cao, thiên muốn sáng. Trình Du Cẩn đau cả Demon Sơ Lý Thừa Cảnh gọi tới Lưu Nghĩa, nói, hướng đi hoàng thượng truyền lời, nói hôm nay lâm triều, cô không đi. Nặc Lưu Nghĩa tiểu tâm đồng ý. Lâm triều gió mặc gió, mưa mặc mưa, bình thường không được vắng họp, nhưng mà thái tử phi sinh sản, đối thái tử tới nói hiển nhiên không thuộc về bình thường tình huống. Lưu Nghĩa sau khi rời khỏi đây, Lý Thừa Cảnh lại ngăn lại một cái phủng nước ấm cung nữ, nói truyền lời cấp bên trong mọi người, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, vô luận bất luận cái gì đại giới, cần phải bảo thái tử phi an toàn vô ngu. Cung nữ bị Lý Thừa Cảnh ánh mắt hoảng sợ, lắp bắp đồng ý. Lại một lát sau, phòng sinh bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng quát tháo. Cuối cùng, bà đỡ giọng nói đều ách, còn hưng phấn mà lớn tiếng ồn ào, là cái nam hài. Thái tử phi mừng đến quý tử, ai nha, còn có một cái, là cái nam hài. Lý Thừa Cảnh ngón tay lập tức nắm chặt, nàng hoài chính là song thai, hay là, thật sự là nhất hư tình huống. Giờ phút này Lưu Nghĩa truyền lời trở về, vừa lúc mang đến hoàng đế bên người người, Ngự Tiền công công đối Lý Thừa Cảnh đánh cái ngàn, nói thái tử Kim An, vạn tuế thập phần thông cảm thái tử tâm tình, nói làm ngài an tâm canh giữ ở Đông Cung. Lâm Triều không cần nhọc lòng. Đúng rồi, bệ hạ cũng vướng bận một buổi tối. Thái tử phi sinh hạ tới sao? Lý Thừa Cảnh bàn tay gắt gao nắm thành quyền. Đang muốn nói chuyện, phòng sinh bên trong bộc phát ra một khắc trận kêu la thanh. Một cái nha hoàn kinh hỉ mà kêu to. Giọng nói đều phá âm, là song bào thai. Lúc này nàng tựa hồ bị một cái khác nha hoàn đánh một chút. Đỗ Nhược trừng mắt nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái. Một đường chạy chậm lao ra phòng sinh. Ra cửa khi suýt nữa té ngã thái tử điện hạ. Là Long Phượng Thai, thái tử phi sinh Long Phượng Thai. Long Phượng Thai, đứng ở trong viện người đều bị ồ lên. Tiến đến thăm lời nói cái kia công công. Càng là kinh ngạc miệng đều trương viên. Long Phượng Thai, Ngự Tiền công công rốt cuộc phản ứng lại đây. Dùng sức chụp xuống tay. Chúc mừng thái tử điện hạ. Đại hỷ a, Long Phượng Thai chính là điềm lành. Rớt xuống hoàng gia Đông Cung. Càng là trời phù hộ ta chiều. Quốc tổ thiên cổ, ngoặc kép, hết chương.